Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 489, Phong Vương Phong Hầu thì sao chứ? 01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là phiền muộn Nga. Mọi người thế nhưng cũng không để ý đến hắn. Nhị ca lạnh như băng. Ngũ ca cùng tam ca nói chuyện. Tô Mạt liền tránh ở trong xe vô thanh vô tức. Hắn muốn tìm người nói chuyện cũng chẳng tìm được ai. Hoàng Phủ Giác cười cười. Ôn nhu nói. Ngươi cũng lớn lớn rồi không thể ham chơi như vậy. Hoàng Phủ Giới buồn bực nói. Ngũ ca, ta ham chơi bao giờ? Hoàng Phủ Giác nhìn hắn một cái. Không biết thật, Hoàng Phủ Giới lập tức cười ha ha. À, ta đi trước a, đánh ngựa đào tàu. Hoàng Phủ Giác cũng không quản hắn. Vài cầm y vệ tiến lên. Ngũ gia, buổi tối muốn hay không uống rượu đi? Chúng tiểu nhân nhớ ngài lắm. Hoàng Phủ Giác liếc bọn họ liếc mắt một cái. Cảnh cáo nói. Khi nào thì cho ta lên làm ra rồi. Ta nay chính là hoàng tử. Phải gọi là công tử mới phải. Thị vệ vội hỏi khiêm. Điện hạ khiêm cung. Là chúng tiểu nhân dối rắm. Ngũ điện hạ. Uống rượu đi. Các huynh đệ rất nhớ ngài. Hoàng Phủ Giác cười nói. Ngươi thay ta mời khách. Hai ngày nay ta có việc, không còn thời gian lĩnh thêm việc khác nữa. Thị vệ một bên chúc mừng một bên vui mừng. Ngũ điện hạ hướng đến hào phóng. Hắn nói mời khách khẳng định phải là nhất bút xa xỉ vào. Hoàng Phủ Giác duỗi ngựa vào cung. Bên kia hoàng đế đã muốn xuống xe ngựa. Lên kiệu, được Vũ Lâm vệ nâng đến ngự thư phòng. Đi được chốc lát, hoàng đế nhớ tới đến cái gì. Liền phân phó, đi truyền Tả Hữu tướng, Tô Quốc công, còn có bộ binh thượng thư, lại bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư cùng thị lang đến. Lưu Ngọc khó hiểu, vừa trở về chẳng lẽ lại làm đại sự. Trong cung cùng kinh thành cũng không có đại sự gì à, nghĩ thì nghĩ thế nhưng một phút hắn cũng không dám trì hoãn. Lập tức phân phó người đi kêu, Tô Mạt về tới nhà. Không thiếu được vừa thông suốt bận việc. Các món lễ vật đều được chia ra đưa các nha đầu đem dến cho các vị di nương mỗi người một phần. Chỉ duy nhất vương phu nhân không có. Nàng cảm thấy mình không cần có cái nghĩa vụ đi lấy lòng. Hiếu kính nàng ta. Vì chuyện lễ phục của Tô Mạt mà Dương di nương bị lão phu nhân hung hăng trách phạt một phen. Này chỉ có thể ở trong tiểu viện không được tùy tiện bước ra ngoài. Tô Mạt mang theo kim kết cùng một tiểu nha đầu mang theo nước hoa của vườn hoa mang đến phòng cũ của Hoàng Oanh. Hạ nhân ở đây đáng tin cậy nhất đối với nàng là kim kết cùng Hoàng Oanh. Kim kết hoạt bát hiếu động. Hoàng Oanh văn tĩnh cẩn thận. Một người đi theo nàng. Một thủ ở nhà. Mỗi người một công việc. Mỗi người một nhiệm vụ không hề có sai lầm. Cách chương.